Tuyệt thế dược thần, chương 1130, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Linh Trá Thần Vương Khẩu ở bên trong lấy được tin tức, làm cho Diệp Viễn cũng là cảm xúc bành trướng ngắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình vậy mà thành nhân ma hai tộc ám đấu tuyển qua trung tâm cũng cho tới bây giờ không muốn qua, rõ ràng có người thật có thể nhìn trộm thiên đạo, tính toán hết thảy. Miệng ngươi bên trong đại năng chi sĩ, đến cùng là người nào? Dùng thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn muốn khuất cư nhân hả? Diệp Viễn cau mày nói, theo đằng quân đích thoại ngữ ở bên trong, Diệp Viễn có thể cảm giác được, hắn đối với cái kia cái gọi là đại năng chi sĩ thập phần tôn kính. Diệp Viễn tự hỏi đối với thần vực đã phi thường hiểu được, lại chưa từng có nghe nói qua, nhân loại rõ ràng còn có như vậy một cái tồn tại. Dựa theo thế nhân biết, 10 đại thần vương đã là nhân loại có thể đạt tới đỉnh phong nhất rồi. Còn có người nào có thể làm cho Linh Trá Thần Vương cường giả như vậy, như thế tôn kính? Đằng quân lắc đầu nói, hắn đã từng nói qua, hữu duyên thì sẽ tương kiến, chỉ là hiện tại, thời điểm chưa tới. Về phần thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng nói không tốt. Bất quá, ta có thể có hôm nay tạo hóa, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Đằng quân, làm cho Diệp Viễn kinh hãi không thôi. Có thể một tay bồi dưỡng ra Linh Trá Thần Vương cường giả như vậy, cái kia thực lực của hắn, nên đến cỡ nào cường đại. Diệp Viễn nhíu mày nói, nếu như hắn thực sự thực lực như vậy, vì cái gì không chính mình đứng ra? Đằng quân nói, hắn tự nhiên hữu nan ngôn chi ẩn, thực lực của hắn chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng là năng lực tiên đoán của hắn, nhưng lại không người có thể so sánh. Là hắn nói cho ta biết Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết xuất thế tin tức, cũng để cho ta ra tay cướp đoạt. Nếu như không phải của hắn chỉ điểm, năm đó ta cái này chỉ có đạo huyền nhất trọng võ giả, ở đâu có thể có được như thế nghịch thiên công pháp. Cái này thật sự là một cái thần bí tồn tại, hắn tựa hồ là một đạo vô hình bàn tay lớn, thao túng cả cái thần vực hướng đi. Mà ngay cả Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết bực này nghịch thiên công pháp, hắn rõ ràng cũng có thể chuẩn xác địa biết trước đến. Diệp Viễn sau khi nghe không khỏi cảm khái, cái này thật sự là một cái đáng sợ tồn tại. Chỉ là, ma tộc cái kia tồn tại tựa hồ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại hắn bày ra xuống, ma thần Già Lam cùng thánh mẫu Ma Hoa trước sau xuất thế. Tại điểm này bên trên, tựa hồ nhân tộc cái này đại năng lại rơi xuống hạ phong. Theo dưới mắt thần vực hướng đi đến xem, hiển nhiên là ma tộc chiếm được thật lớn thượng phong. Nghĩ như thế, cái kia ma tộc tồn tại, tựa hồ càng thêm cường hãn. Vậy ngươi lần này tới cứu ta, cũng là vị kia tính ra. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, đằng quân không có phủ nhận, gật đầu nói, không tệ, một tháng trước khi, ta đột nhiên nhận được tin tức của hắn, để cho ta tới Thánh Thành phụ cận. Không nghĩ tới, ngươi lại bị Gia Cát Thanh Huyền đuổi giết. Diệp Viễn nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, nói, vốn là ta ý định đã diệt Vũ Hồn Tông đạo thống, không nghĩ tới Gia Cát Thanh Huyền rõ ràng ở thời điểm này trở lại. Bất quá, lần này mặc dù không có đắc thủ, bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương rồi. Nghe xong Diệp Viễn, dùng đằng quân bình tĩnh, cũng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Diệt Thánh Thành đạo thống, loại sự tình này liền hắn cũng không dám muốn, thực thiếu tiểu tử này làm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường hắn nghe Diệp Viễn nói giết Thánh Thành 5 tên hư huyền cường giả, đã diệt Tử Kim Điện Thần Vương cường giả, không khỏi một hồi trợn mắt há hốc mồm. Dùng cảnh giới của hắn, đã rất khó có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là một quả trọng bom tấn, làm cho lòng hắn kinh không thôi. Thật lâu, đằng quân mới cảm khái nói, người tiểu tử này thật đúng là cái quái thai. Bất quá, chuyện này làm tốt lắm. Hai người nhìn nhau, đều là thoải mái, cười ha hà. Tuy nhiên Diệp Viễn sở tác sở vi, cũng không pháp hủy diệt Thánh Thành căn cơ. Nhưng là tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình rồi. Thần vương cường giả tính toán không được cái gì, nhưng là hư huyền cường giả, từng cái đều cực kỳ chân quý. Diệp Viễn cái này một trận giết lung tung, có thể nói đã đoạn Thánh Thành nửa giang sơn. Đã ngươi đã biết rõ Vũ Hồn Tông, vậy hẳn là cũng biết Thái Cổ Thiên Nhất Tông đi à nha? Đằng quân hỏi, Diệp Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết, cái kia ngươi cũng đã biết, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Lại ra từ nơi đâu? Đằng quân lại hỏi, Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, hẳn là cái này Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, còn có lai lịch lớn hay sao? Hồi tưởng thoáng một phát, tựa hồ thật đúng là, nếu như không phải có lai lịch lớn, Đằng Quân dựa vào cái gì cùng Gia Cát Thanh Huyền đấu cái lực lượng ngang nhau? Diệp Viễn chợt nhớ tới Thiên Ly Tầng đã từng nói qua, trăm vạn năm trước đã từng có tam đại quy khư thần cảnh cường giả, mạnh nhất chính là Tuyệt Thiên, tiếp theo là Tả Tông. Mà một người khác, Thiên Ly lại cũng không nói gì, bất quá hiển nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chẳng lẽ cái này Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, đúng là hắn truyền thừa hay sao? Chẳng lẽ, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết là Thái Cổ Cửu Dương Thực Tông truyền thừa công pháp? Diệp Viễn kinh ngạc nói, Đằng Quân cười nói, không tệ, trăm vạn năm trước tông môn, hôm nay lưu lại tin tức đã cực nhỏ rồi. Bất quá cái môn này Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, cùng Vũ Hồn Tông Phạm Thiên Tâm Kinh, Thiên Nhất Tông Hạo Thiên Kiếm Quyết cùng một chỗ, tịnh xưng vi ngay lúc đó ba đại tuyệt thế công pháp. Trăm vạn năm trước, ngay lúc đó Cửu Dương Thực Tông Tông Chủ Giang Trần đem hắn tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới, tu vi thông thiên. Diệp Viễn kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết lại vẫn có như thế sâu xa. Cái kia Giang Trần tiền bối phụ tá Tuyệt Thiên tiền bối, khuất nhục ma tộc, lại đồng ý phía sau màn, thật đúng khả kính. Ngược lại là cái kia Tả Tông, để lại một cái di họa trăm vạn năm đạo thống, quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Đằng Quân sâu chấp nhận nói, ta tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, cả đời này kính trọng nhất chi nhân, tựu là Giang Trần tiền bối. Cơ Thanh Vân, ngươi dùng kiếm nhập đạo, bất quá Hạo Thiên Kiếm Quyết ngươi tựa hồ cũng không tu luyện. Cái này Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết hạ nửa bộ, ta mà lại truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể có nhận thấy ngộ, đồng dạng có thể đi ra một đầu đại đạo. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi thực cam lòng. Đằng Quân cười nói, có cái gì không nỡ, chỉ cần có thể đánh lui ma tộc, đừng nói chỉ là một môn công pháp, chính là muốn đằng mỗ cái này mệnh, lại có gì phương. Đối với Đằng Quân, Diệp Viễn không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đạo công pháp chân quý vô cùng, chớ đừng nói chi là Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết loại này có thể tu luyện tới quy khư thần cảnh công pháp. Đằng Quân rõ ràng liền mắt đều không nháy mắt tự lấy ra, có thể thấy được hắn không riêng gì được Cửu Dương Thực Tông truyền thừa, mà ngay cả tính cách, cũng là truyền thừa xuống dưới. Xem ra, môn công pháp này lúc ấy lựa chọn truyền nhân, cũng thực sự không phải là ai cũng có thể lấy được. Tối tăm bên trong đều có thiên định, thần minh văn chậm rãi chảy vào Diệp Viễn thức hải, Diệp Viễn trong cơ thể Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, tự động vận chuyển. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Diệp Viễn Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết nửa phần trên còn không có tu luyện xong thành, đối với cái này chút ít thần minh văn cảm ngộ không sâu. Nhưng là vốn là một ít trệ chát chát chỗ, nhưng bây giờ là trở nên rõ ràng. Tại này cổ thần đạo pháp tắc kéo xuống, Diệp Viễn cảnh giới đúng là xuất hiện buông lỏng. Chứng kiến Diệp Viễn ngộ tính cao như thế, Đằng Quân cũng là giật mình không thôi. Hắn năm đó bế quan 500 năm. Mới đưa Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết nửa phần trên tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn. Thế nhưng mà Diệp Viễn tu luyện môn công pháp này mới bất quá hơn 20 năm thời gian, rõ ràng đã nhanh đến đại viên mãn chi cảnh rồi. Cách chương